xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 580, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu như đội cứu viện lại không đến, trong tay bọn họ đồ ăn sống không qua 3 ngày, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là có tiểu chờ mong. Người đều là một loại rất ích kỷ động vật, nhưng là yêu lại làm cho người biến vĩ đại, bởi vì yêu con của mình, cho nên trên thế giới tồn tại vĩ đại mẫu thân, bởi vì yêu bạn lữ của mình, cho nên trên thế giới mới có hoạn nạn nâng đỡ đến già đầu bạc. Không có yêu, người sẽ ích kỷ khiến người giận sôi. Hiện tại bọn hắn đồ ăn không nhiều lắm, có thể nói đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như cận yến thời là ích kỷ, kia thời khắc thế này hắn nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Có thể khiến Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là cận yến thời hoàn toàn không có. Hắn vẫn là sẽ đem hơn phân nửa đồ ăn phân cho Cố Thiển Vũ. Chính mình ăn càng ngày càng ít. Cố Thiển Vũ cơ hồ 24 giờ cùng cận yến thời ở cùng một chỗ. Nàng phi thường khẳng định cận yến thời không có tư giấu thức ăn. Cận yến thời hành vi cử chỉ triệt đề để Cố Thiển Vũ mộng bức. Nàng cảm giác gia hỏa này hoàn toàn không theo kịch bản ra bài. Thường xuyên đổi mới nàng tam quan. Cận yến thời đến cùng là suy nghĩ gì? Cố Thiển Vũ phát điên muốn biết cận yến thời ý nghĩ. Nói cận yến thời không thích đi. Loại này thời khắc mấu chốt hắn biểu hiện phi thường thân sĩ. Sẽ không vì đồ ăn cùng Cố Thiển Vũ tranh chấp. Ngược lại giảm bớt chính mình sức ăn. Vì đến chính là có thể để cho Cố Thiển Vũ ăn no. Thế nhưng là nói cận yến thời thích nàng đi. Rõ ràng nghe thấy nàng ngày đó tại điện thoại, nội dung, lại một chút biểu thị cũng không có. Ngược lại giả trang cái gì cũng không biết. Cố Thiển Vũ cảm giác cận yến thời là một cái phi thường tự mâu thuẫn người. Quả thực mâu thuẫn đến nhà bà ngoại. Hắn tất cả hành vi đều để Cố Thiển Vũ phát điên mộng bức. 3 ngày sau, Cố Thiển Vũ bọn họ đem đồ ăn đều đã ăn xong. Đội cứu viện vẫn là không có đến. Cận yến thời cũng không biết từ nơi nào lấy được 2 khối bánh mì. Còn có 1 bình nước. Hắn không giữ lại chút nào toàn bộ cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ chỉ lấy 1 ổ bánh mì. 1 người 1 nửa. Mặc dù 1 ổ bánh ăn không no. Nhưng là cuối cùng so cái gì cũng không ăn cường. Không cần. Ta đã ăn xong, cận yến thời ôn nhu mà cười cười. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ, trong mắt tràn đầy đều là cưng chiều. Ngươi đem cái này 2 khối đều ăn đi. Nếu như không no, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ngươi thật ăn xong, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cận yến thời nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ, thật ngoạc tao, Cố Thiển Vũ đều phát điên. Nàng lại không phải người ngu. Cận yến thời sắc mặt phi thường không tốt, đáy mắt đều là tiêu tụy. Mấy ngày nay vì để cho Cố Thiển Vũ ăn no, cận yến thời vẫn luôn tại giảm bớt chính mình sức ăn. Hắn một đại nam nhân dừng lại liền ăn nửa khối bánh mì. Cố Thiển Vũ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cận yến thời đang diễn trò, cho nên cũng không có để ý hắn. Nhưng bây giờ nàng là thật không hiểu rõ. Hôm nay cái này 2 khối bánh mì, cận yến thời rõ ràng có thể vụng trộm tìm một chỗ ăn xong nhét đầy cái bao tử. Có thể hắn lại mang theo trở về, còn toàn bộ đều cho nàng. Cận yến thời như vậy, thật để Cố Thiển Vũ cho là hắn yêu nàng yêu đến không thể tự thoát ra được. Em ma, thật thật mộng bức a. Cuối cùng Cố Thiển Vũ chỉ ăn 1 khối, khác 1 ổ bánh mì cho cận yến thời. Cận yến thời nói hắn đã ăn xong, Cố Thiển Vũ có thể nhìn ra hắn là căn bản cũng không có ăn. Đến nửa đêm, Cố Thiển Vũ đói trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Cái này cả ngày nàng cũng liền ăn xong 3 mảnh bánh bích quy, cùng 1 ổ bánh mì. Đói bụng sao? Cận yến thời ngồi dậy. Hắn hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vừa định nói không có, nhưng là bụng lại kêu lên. Cố Thiển Vũ, em ma, cái này lúng túng, cách Trương.